Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2396, chương 2401, báo danh. Ngươi muốn chết, Chu Thiên Thành mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một đôi mắt, như là một con rắn độc, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Được, Ngô Tử Huyên đạm mạc nói ra. Không nên ở chỗ này gây sự. Ta muốn đi vào khảo hạch. Chu Thiên Thành nghe vậy, nhất thời thu hồi ánh mắt, vội vàng lấy lòng nói. Thật tốt, chúng ta cái này tiến đi khảo hạch. Nói, Chu Thiên Thành còn không khỏi hung hăng chừng Hạ Minh hai người liếc một chút. Sau đó hai người chính là đạp lên tốc độ, hướng về luyện đan đại điện chạy đi. Chờ hai người rời đi. Lúc này thời điểm Tiết Linh có chút nặc nặc hỏi, chúng ta dạng này tội luyện đan đại sư thật tốt à. Xem ra, Tiết Linh có chút nho nhỏ sợ hãi, bất quá dù sao đối phương là luyện đan đại sư à. Vạn nhất một tên luyện đan đại sư nổi giận, hậu quả kia, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không có chuyện, Hạ Minh bình thản nói ra, đắc tội mà đắc tội. Lại không chỉ có hắn là luyện đan đại sư, chúng ta cũng là đi vào đi. Tốt a, Tiết Linh nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn theo Hạ Minh, hướng về luyện đan đại điện chạy đi. Lúc này thời điểm người chung quanh cũng tất cả đều là khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ là đang bởi vì không nhìn thấy trò vui, từ đó thở dài, Hạ Minh bước vào đại điện. Lại là nhìn thấy lui tới người. Hạ Minh nhìn thấy những người này xuyên qua đều là mặc lấy luyện đan đại sư phục sức. Điều này hiển nhiên là luyện đan công hội thống nhất phái phát. Đây cũng là một loại thân phận chứng minh. Hạ Minh tìm tới một chỗ quầy, đón đến hỏi, người tốt, ta muốn khảo hạch luyện đan đại sư chứng minh, xin hỏi ở nơi nào khảo hạch? Cùng loại với Hạ Minh loại này tới nơi này khảo hạch người nhiều vô số kể, vì vậy người này cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói ra, nơi này có một cái thẻ bài, ngươi đi bên trong xếp hàng là được. A, Hạ Minh cầm qua một cái thẻ bài, đã thấy đến trên bảng hiệu viết là nhất phẩm, bên trên còn có một cái mã số. Hạ Minh hơi sững sờ, chợt kinh ngạc hỏi, người tốt, cái này nhất phẩm là có ý gì? Nhất phẩm đại biểu cho luyện đan đại sư đẳng cấp. Người không phải đến khảo hạch nhất phẩm luyện đan đại sư à? Người này nhướng mày, nhìn xem Hạ Minh, nghi hoặc hỏi, không có ý tứ, ta là tới khảo hạch ngũ phẩm luyện đan đại sư. Soát, lời vừa nói ra, cái này người trong mắt chừng một cái, kém chút đều là đem trong mắt cho chừng ra ngoài. Cái này người mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Bất khả tư nghị nói, ngươi muốn khảo hạch ngũ phẩm. Đúng vậy a, Hạ Minh nhún nhún vai, nói, cái này có vấn đề gì a? Không có, không có, cái này người vội vàng lắc đầu, nói, ngươi nhìn đến đây không? Hết thảy có 9 cái quầy, bên trên phân biệt viết 9 cái con số. Đem đối ứng con số, đại biểu cho mấy phẩm, ngươi muốn khảo hạch mấy phẩm, liền muốn đi đem đối ứng con số bên cạnh. Bất quá, khảo hạch này tài liệu, lại là cần chính mình chuẩn bị. Lời vừa nói ra, Hạ Minh khẽ gật đầu, điểm ấy ngược lại là không có cái gì. Hạ Minh nói, đa tạ, sau đó Hạ Minh từ trong đám người đi ra. Lúc này thời điểm Hạ Minh đi tới nơi này ngũ phẩm phía dưới. Có điều Hạ Minh kinh ngạc là, vậy mà lại gặp đến cái này vì Ngô Tử Huyên người. Hạ Minh đi tới, Chu Thiên Thành thì là mặt mũi tràn đầy tức giận. Nghiêm nghị nói, ngươi tại sao lại đến? Chỗ nào bên trong đến lăn chỗ nào bên trong đi? Nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Hạ Minh nghe vậy. Lại là cười ha ha một tiếng, cười nhạt nói, nơi này ta vì sao không thể tới, ta đến khảo hạch, ngược lại là ngươi, ngươi một cái chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, có tư cách gì tới nơi này? Soát, Lời vừa nói ra, không chỉ là Chu Thiên Thành, thì liền Ngô Tử Huyên cũng là lần nữa nhìn về phía Hạ Minh. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cũng là một tên luyện đan đại sư. Riêng là Ngô Tử Huyên, một đôi mắt đẹp bên trong, càng là mang theo một chút kinh ngạc. Nàng là một tên luyện đan đại sư, hơn nữa còn là một tên tứ phẩm luyện đan đại sư. Trong khoảng thời gian này, nàng toàn lực xông vào ngũ phẩm, nhưng còn có chút bất ổn. Nàng cũng không biết mình có thể hay không tấn cấp ngũ phẩm, trở thành ngũ phẩm luyện đan đại sư. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cũng muốn khảo hạch ngũ phẩm luyện đan đại sư. Thật đúng là có chút kinh ngạc. Chỉ bằng ngươi, ngũ phẩm luyện đan đại sư. Chu Thiên Thành chỉ Hạ Minh, chợt cười ha ha, giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể tấn cấp ngũ phẩm luyện đan đại sư. Ngươi làm luyện đan đại sư là cây củ cải lớn rau xanh à? Nói tấn cấp thì tấn cấp, ngươi cũng không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Ngươi muốn là có thể tấn cấp ngũ phẩm luyện đan đại sư, heo mẹ đều có thể lên cây. Hạ Minh khinh thường nhìn Chu Thiên Thành liếc một chút, cười ha hả nói ra, ngươi vốn chính là heo, không cần ngươi nói mọi người đều biết. Phốc phốc, Ngô Tử Huyên nghe vậy, cũng là nhịn không được cười rộ lên. Chỉ bất quá Ngô Tử Huyên cười rất hàm xúc. Ngô Tử Huyên nhẹ bưng bít lấy môi đỏ, cười không lộ răng. Tiết Linh cũng là cười rộ lên, nhìn đến chung quanh chế giễu, Chu Thiên Thành mặt mũi tràn đầy nổi giận, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nếu không phải nơi đây không thể đánh nhau lời nói, hắn chỉ sợ đã đi lên đem Hạ Minh cho đánh cho tàn phế. Chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết Hạ Minh thực lực chân thật. Ngươi chờ đó cho ta. Chu Thiên Thành gắt gao nhớ kỹ Hạ Minh bộ dáng, dự định về sau tại lấy lại danh dự. Rất nhanh thì đến phiên Hạ Minh báo danh. Cái này quầy người là một cái lão đầu. Hạ Minh thật sâu nhìn lão nhân này liếc một chút, lại là cảm giác lão đầu này không đơn giản. Hạ Minh cười cười nói, ngươi tốt, ta muốn ghi danh khảo hạch ngũ phẩm luyện đan đại sư. Lão đầu nghe vậy, khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, ngươi trước thế nhưng là tứ phẩm luyện đan đại sư đẳng cấp. Không phải. Hạ Minh khẽ lắc đầu, lời vừa nói ra, lại là gây nên người khác chú ý, thì liền lão giả này, cũng là nhướng mày, nói, ngươi không phải tứ phẩm luyện đan sư, vì sao muốn đến thi ngũ phẩm? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói, trước đó không có khảo hạch qua, cho nên muốn trực tiếp thi ngũ phẩm, nói như vậy, ngươi liền nhất phẩm đều không phải là... Lão giả hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, mặc dù nói không có khảo hạch, nhưng là ta tin tưởng thực lực của ta, có thể khảo hạch đồ vật, ha ha, ở một bên Chu Thiên Thành ngoài cười nhưng trong không cười. Chê cười nói, trách không được, nguyên lai liền một cái nhất phẩm luyện đan sư đều không phải là người. Vậy mà ngông cuồng ở chỗ này thi ngũ phẩm luyện đan đại sư. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh ngược lại là không để ý đến Chu Thiên Thành, mà chính là hỏi, tiền bối, chẳng lẽ không có phẩm giai, liền không thể thi ngũ phẩm à? Lời vừa nói ra, vị lão giả này khẽ lắc đầu, nói, cái này ngược lại là không có quy củ này. Bất quá, tài liệu này cần muốn chính các ngươi chuẩn bị, nếu là không tới nơi tới chốn lời nói, lão phu không đề nghị lãng phí những thứ này tài liệu quý hiếm. Hạ Minh nói, đa tạ tiền bối, còn xin tiền bối cho vãn bối báo danh đi. Lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đã ngươi khăng khăng như thế, như vậy lão phu thì cho ngươi báo danh ra. Sau đó, lão giả nhanh chóng viết cái gì, đồng thời hỏi, ngươi tên là gì? Hạ Minh. Hạ Minh thuận miệng nói. Sau đó lão giả trợ giúp Hạ Minh ghi chép một phen. Nói, tốt, hiện tại các ngươi có thể đi khảo hạch ngũ phẩm luyện đan đại sư.